Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Kim Ô Thôn Nhật. 1. Kim Ô Thôn Nhật G. Chiêu Hà Sơn bên ngoài, hẻm núi bên cạnh, Hứa Thanh ngồi xổm ở nơi đó nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, phía sau hắn, theo trận trận thê lương thanh âm truyền đến, gầm thét cũng trong đó quanh quẩn. Càng có oanh minh thanh âm truyền khắp tứ phương, rất nhanh từng đạo yên miểu tộc khôi lỗi thân ảnh, tự theo trong hạp cốc xông ra, thần thức tại thời khắc này toàn diện bộc phát, mang theo bi phẫn cùng cuồng nộ, hoành quét bốn phía. Trong hạp cốc, giờ phút này một mảnh hỗn độn, nguyên bản mấy trăm yên miểu tộc nhân, bây giờ còn thừa không có mấy. Tại Hứa Thanh độc cấm chi lực dưới, hơn phân nửa đều đã hình thần câu diệt. Thực tại là Hứa Thanh độc quá mức hung tàn, mà không chết những cái kia cũng đều đang thống khổ đau đớn, dùng hết tất cả biện pháp cũng đều không thể cải biến tự thân hư thối trạng thái, chỉ có thể trơ mắt xem chính mình sương mù thân bị ăn mòn, dần dần trở thành tàn khói, hình thần câu diệt mà vong. Còn như bị bọn hắn bố trí pháp bảo, cũng bởi vì trận này biến cố bên trong đánh gãy, độc vụ bao phủ làm pháp bảo bên trong dị chất phi tốc tăng thêm, vô pháp trường tồn. Là ai? Gào thét thanh âm theo hẻm núi truyền ra ngoài ra, kia 7-8 cái yên miểu tộc nguyên anh thúc đẩy khôi lỗi, riêng phần mình tán phát ra ba động khủng bố, lo lắng tìm kiếm hung thủ. Bọn hắn khôi lỗi đồng dạng tại độc cấm phía dưới phi tốc hư thối, thậm chí ẩn thân ở bên trong chân thân cũng khó có thể đào thoát, dùng tất cả biện pháp cũng đều không thể ngăn cản. Sở dĩ bọn hắn đáy lòng vô cùng lo lắng, muốn tìm được hung phạm tìm thuốc giải, dù là dựa theo kế hoạch cần ẩn nấp ba động, nhưng hôm nay cũng không lo được quá nhiều, đều bộc phát tứ tán tìm kiếm. Nhưng Hứa Thanh ẩn nấp ngọc giản là Tử Huyền thượng tiên đưa cho, không phải những này nguyên anh có thể tìm được. Lại hắn vừa rồi thả độc về sau, chỉ nhìn thoáng qua tự lập tức rời đi, bây giờ đã tiếp cận Chiêu Hà Sơn. Tại cảm thụ hẻm núi phương hướng ba động đằng sau, Hứa Thanh mặt không biểu tình, hắn chuẩn bị các loại chờ nơi đó yên miểu tộc đều chết sạch sẽ, lại đi qua dò xét. Bình thường tới nói một canh giờ bọn hắn hẳn phải xê hết, bây giờ đợi đã qua ba canh giờ, hắn là càng không ngại. Hứa Thanh trầm ngâm, cấp tốc tiến lên, nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh chỉ ý, đột nhiên tại hắn tâm thần bên trong bộc phát. Hứa Thanh thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, hô hấp có chút dồn dập. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh nhân khí tức theo hẻm núi phương hướng truyền đến, này khí tức tràn đầy kinh khủng, mà lại hắn lại có chút quen thuộc. Mà theo khí tức xuất hiện, nguyên hải lòng đất hoàn cảnh cũng bị ảnh hưởng, dị chất rõ ràng mãnh liệt, càng làm cho Hứa Thanh cảm giác tâm thần chấn động, là nơi này hết thảy cũng bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện mơ hồ chi ý. Thần linh, Hứa Thanh liên tưởng não đại nói tới đan thanh tộc lão đầu. Trong nháy mắt tự đánh giá ra cỗ khí tức này nơi phát ra, sắc mặt không khỏi âm trầm, tiến lên tốc độ tăng tốc. Hắn có thể cảm nhận được cỗ khí tức này tựa hồ không phải từ trong hạp cốc bộc phát, mà là theo hướng khác xông vào hẻm núi nơi đó, hẳn là bị nơi đó ba động hấp dẫn. Cái này thần linh thủ chỉ không phải mang theo đan thanh lão đầu đi tìm Thái Dương Di Hải a? Làm sao lại bị ba động dẫn đi? Chẳng lẽ trong hạp cốc có Thái Dương Di Hải? Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, trước đó hắn theo não đại nơi đó biết việc này về sau, nguyên bản không có đem nó xem như trọng điểm. Hắn lòng dạ biết rõ mình cùng kia thần linh thủ chỉ chênh lệch quá lớn, sở dĩ không có ý định đi đem nó tìm tới, mà là chuẩn bị ẩn nấp tự thân hoàn thành nhiệm vụ về sau. đem việc này báo cáo chấp kiếm cung. Lại chiêu Hà Châu cái này bao lớn, Tương Hỗ gặp phải khả năng cũng không phải tất nhiên. Dù sao Thái Dương vẫn lạc chia năm xẻ bảy sau di hài. Tại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, sớm đã bị nhân tộc cùng thế lực khắp nơi tìm kiếm lấy đi. Còn như Chiêu Hà Sơn phụ cận, tựu càng là như vậy, không có khả năng tồn tại Thái Dương di hài. Sở dĩ cái này bao lớn Chiêu Hà Châu, hắn muốn gặp được thần linh thủ chỉ xác suất không lớn. Chẳng lẽ là não đại cùng sư tử đá đem nó dẫn tới? Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, mãnh liệt mà cúi đầu nhìn về phía sư tử đá. Sư tử đá lập tức run rẩy, không ngừng lay động thân thể, tựa như muốn nói cho Hứa Thanh, đây hết thảy cùng hắn không quan, mà não đại cũng là tranh thủ thời gian mở miệng. Đại nhân, không phải ta, thật không phải là ta. Ta cũng không bản sự kia đem thần linh thủ chỉ dẫn tới a. Não đại đều muốn khóc, hắn là thật vô tội. Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, hạ quyết tâm các loại, chờ tự thân sau khi an toàn, nhất định muốn tốt tốt thu thập một chút sư tử đá cùng não đại. Thế là thu hồn mục quang, sắc mặt âm trầm cấp tốc tiến lên, hắn không dám sử dụng độc cấm chi lực. Toàn bộ nội liễm, mặc dù độc cấm chi lực có che lấp, điểm này tại tử nguyệt bên trên rất rõ ràng. Có thể kia là hồng nguyệt không tại phụ cận, sở dĩ độc cấm như ngăn chặn tín hiệu, tồn tại hiệu dùng. Bây giờ, hắn không xác định chính mình vận dụng lời nói, có thể hay không đưa đến phản hiệu quả. Hứa Thanh đáy lòng lo lắng, toàn lực thôi phát ẩn nấp ngọc giản. Có thể cũng chính là hơn 10 tức thời gian, phía sau hắn ba động đột nhiên kịch liệt, bốn phía mơ hồ cùng vặn vẹo, đồng dạng so trước đó còn muốn nồng đậm, loại kia tim đập nhanh chi ý trong chốc lát bộc phát đến cực hạn lúc. Một đạo kinh khủng thần niệm, theo Hứa Thanh sau lưng trong sương mù tán khai, bao trùm bát phương, đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong, ngay sau đó. Bát phương oanh minh, hết thảy đều mãnh liệt trong mơ hồ. Một cái trăm trượng lớn nhỏ kinh người ngón tay, đột nhiên tự xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh thân thể rung một cái, thân thể của hắn tất cả bộ vị mãnh liệt chiến túc. Hướng hắn truyền lại ra thao thiên nguy gấp cảm giác, càng là xuất hiện tách rời muốn độc lập xu thế. Không ngừng vặn vẹo, như muốn chóc ra tứ tán bỏ chạy. Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, thể nội độc cấm chi lực cùng tử nguyệt chi lực đồng thời bộc phát, bao trùm toàn thân, đồng thời thân thể cấp tốc lùi lại, nhưng không có bất kỳ chỗ tác dụng nào. Lần này cùng tại hình ngục ti bên trong không đồng dạng. Hình ngục ti bên trong, ngón tay này là bị trấn áp trạng thái, có thể như ngay nó là tự do. Mặc dù vượt ngục lúc cũng thụ trọng thương, nhưng liền xem như thương thế lại lần nữa, cũng không phải Hứa Thanh có thể lấy chống cự. Gần như tại Hứa Thanh thể nội thần quyền tán khai, tự thân vị cách tăng lên trong nháy mắt, đầu óc hắn mãnh liệt oanh minh, thân thể trực tiếp tại kia thần linh thủ chỉ thần niệm bộc phát xuống mất khống chế, bị lôi kéo đi qua, đến từ thần linh thủ chỉ chi lực. Không nhìn Hứa Thanh hết thảy, đem thân thể của hắn hấp xả đến hậu phương, cùng một nhóm tuyệt vọng dị tộc chồng chất đến cùng một chỗ. Sư tử đá cùng não đại cũng ở trong đó, cái sau rít gào lên, lão đại, là ta a, là ta là não đại, chúng ta là bạn tu. Ngón tay không có trả lời não đại, đôi nó thét lên không có bất kỳ đáp lại nào. Nó giờ phút này nâng lên đầu ngón tay, tựa hồ cảm giác thoáng cái Chiêu Hà Sơn phương hướng, có chỗ chần chờ, cuối cùng không có tới gần, mà là thoáng lên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở cực xa phương vị, lần nữa na di, hướng về cái khác tồn tại sinh linh chi địa mà đi. Nó phía sau lưng, giờ phút này bị hắn bắt lấy tu sĩ đã có hơn 500 cái. bên trong còn có không ít Yên Miểu tộc. Hứa Thanh đến, không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Tất cả tu sĩ suy nghĩ đều bị tuyệt vọng cùng kinh khủng xung xích. Mà thân thể của bọn hắn cũng vô cùng quỷ dị, gần như chưa hoàn chỉnh, đều chia làm vô số phần. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi, riêng phần mình độc lập, liền xem như Yên Miểu tộc cũng là như thế. Sương mù chia làm vô số phần, chỉ bất quá tại thần linh thủ chỉ lực lượng dưới, bọn chúng đều bị chồng chất cùng một chỗ, vô pháp ly khai. Thế là những này thân thể từng cái bộ vị đều là lẫn nhau rối loạn dựa chung một chỗ. Một màn này rất là quái đản, tràn đầy không rõ. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, giờ phút này não hải còn tại oanh minh, nhưng hắn không hề từ bỏ, phi tốc vận chuyển thể nội hai loại thần quyền, toàn lực trấn áp thể nội muốn tách rời độc lập thân thể. Tại hắn trấn áp xuống, miễn cưỡng làm tự thân giữ vững hoàn chỉnh, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương lúc, hắn chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung cùng vô số sương mù cấp tốc trôi qua. Hứa Thanh rõ ràng, chính mình đang bị thần linh thủ chỉ mang theo cao tốc xuyên thẳng qua. Cái này thần linh thủ chỉ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa Thanh cưỡng ép để tự thân tỉnh táo lại, phi tốc tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Lúc đó hình mục ti trấn áp chi pháp là dựa vào khí vận. Hứa Thanh đáy lòng các loại suy nghĩ cấp tốc chuyển động ở giữa. Bỗng nhiên một tiếng oanh minh theo tứ phương truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần linh thủ chỉ dừng lại, di động cùng bất động chi gian hình thành cự đại tương phản, trực tiếp liền để không ít tu sĩ khí quan sụp đổ bạo mờ. Hứa Thanh nơi này cũng là phun ra tiên huyết, cũng may hắn có thần nguyên lại nhục thân không tầm thường. Giờ phút này mặc dù thân thể bạo xuất đại lượng vết nứt, nhưng còn tính hoàn chỉnh, mà hắn cũng miễn cưỡng thấy rõ bốn phía. Một khối ngàn trượng lớn nhỏ hư thối khối thịt chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, thịt này khối bên trên đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lão già, chính là Đan Thanh tộc lão đầu. Không đợi Hứa Thanh tiếp tục xem xét, thân thể của hắn tính cả bốn phía tất cả tu sĩ đại lượng khí quan bị hất lên phía dưới, trực tiếp ném về ngàn trượng huyết nhục. Đụng chạm một khắc, thịt này khối nhúc nhích bên trong nứt mở, đem tất cả đến khí quan đều bao bọc ở bên trong. Có lộ ra bộ phận, có thì là hoàn toàn bị thôn phệ, nhanh chóng hòa làm một thể. Sư tử đá cùng não đại cũng ở trong đó. Trận trận đau đớn theo những cái kia bị bao khỏa tu sĩ thân bên trên truyền ra. Có là thanh âm, có là thần niệm, ẩn chứa vô tận thống khổ. Hứa Thanh nơi này hơn phân nửa chỗ thân thể đều tại bị thịt này khối bao phủ. Tại cái này bốn phía thê lương thanh âm quanh quẩn bên trong, hắn tâm thần nhấc lên sóng lớn, bởi vì hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì bị ăn mòn đau đớn. Ngược lại là thân thể bị cái này cự đại khối thịt bao khỏa một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được sau lưng mình Kim Ô tán ra kinh hỉ cùng vô cùng khát vọng mãnh liệt chi ý. Đây là Thái Dương Di Hài, gạch chéo ngược ngoặc kép, hết chương.